Chương 502, qua lại. Rốt cục không có ý định tiếp tục ngụy trang đi xuống, A Xỉ Nỉ Trịa nhìn trước mắt xinh đẹp thiên tiên vợ bảo, đầu kia mái tóc dài vàng óng giống như rủ xuống cựu thiên ngân hà, sáng chói chói mắt, tinh mỹ khuôn mặt gánh chịu lấy tạo vật chủ vô số che chở, cơ hồ đạt đến không thể kèm theo tình trạng. Đều đã bị ngươi xem thấu, lại tiếp tục trang tiếp còn có cái gì ý tứ? Vợ bảo vẩy một cái bên thai mái tóc, chậm rãi ung dung đi đến Xỉ Nỉ Trịa trước mặt, hai cánh tay cứ như vậy nửa ôm Xỉ Nỉ Trịa eo hổ. Ngươi to gan như vậy đi tới, liền không sợ ta Thư A Cơ giết ngươi? Phải biết lúc trước Gin cùng bộ cả thế nhưng là đều chết trên tay ta. Ngẩng đầu nhìn Xỉ Nỉ Trịa một chút, vợ mặc cười khẽ vài tiếng nói ra, ngươi sẽ không, căn cứ ta trong khoảng thời gian này đối ngươi điều tra, ngươi đối với mỹ nữ thế nhưng là vô cùng ôn nhu, cho nên nói, ta ở trước mặt ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm à, phải không? Đã ngươi đã điều tra ta lâu như vậy, hẳn phải biết ta là hạng người gì mới đúng chứ. Đang khi nói chuyện, Xỉ Nỉ Trịa đưa tay nắm cả vợ mạo eo thon, trắng trợn chiếm tiện nghi. Ngươi nói là ngươi có rất nhiều chuyện của nữ nhân đối với Xỉ Nỉ Trịa vô lại chiếm mình tiện nghi, vợ ngờ trên mặt nổi lên từng mảnh ánh nắng chiều đỏ, lại là không có ngăn cản, hay là đối với Xỉ Nỉ Trịa cử động, nàng lựa chọn bỏ mặc. Đúng à, ngươi liền không sợ dê vào miệng cọp? Xỉ Nỉ Trịa ý cười huyền chuyển nhìn xem trong ngực vợ mạo. Nếu nàng đều không phản đối, Xỉ Nỉ Trịa tự nhiên là vui hưởng kỳ thành, chiếm tiện nghi động tác biên độ QNZ càng lúc càng lớn. Tốt, chúng ta đều tại trong ngực của ngươi, còn không phải ngươi trong mâm đồ ăn. Vợ mập tức giận đánh một cái vội vàng sao động Xỉ Nỉ Trịa, sắc mặt đỏ lên nhìn xem hắn nói ra, ngươi mới vừa nói đạo tổ chức áo đen, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm tơ ý hang ổ của các ngươi, tận diệt. Minh Nguyệt sờ lấy trong ngực vợ mạo sơn phong, không chút nghĩ ngợi nói ra. Nếu như ta nói cho ngươi tổ chức áo đen hang ổ, ngươi thật sự có thể đưa nó diệt đi? Vợ mà có chút không xác định hỏi, nàng hiện tại cờ ơn ở đạt được Xỉ Nỉ Trịa khẳng định trả lời chắc chắn, không có niềm tin tuyệt đối, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trong tổ chức áo đen ngây người như thế liền, nàng biết tổ chức áo đen bên trong hung tàn, một khi mình lộ tẩy, hậu quả có thể nghĩ. Không chút nào khoa trương, cái này trên thế giới, vẫn chưa có người nào là đối thủ của ta, liền ngay cả các ngươi cái gọi là tổ chức áo đen cũng không ngoại lệ. Bất quá đầu tiên ngươi muốn nói cho ta biết, bí mật của các ngươi căn cứ đến tột cùng ở đâu? Nghe được Xỉ Nỉ Trịa hỏi như vậy, vợ mạo đắc ý nhìn hắn một cái, nhiều hứng thú nói thật, bí mật của chúng ta căn cứ tính toán ra, ngươi cũng đi qua, chỉ bất quá các ngươi ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Ý của ngươi là nói, tòa kia hoàng kim chế tạo hoàng hôn biệt quán phía dưới là bí mật của các ngươi? Căn cứ từ vợ mà trong lời nói phân tích, Xỉ Nỉ Trịa rất nhanh liền đoán được, lúc ấy hắn lần thứ nhất đến thăm hoàng hôn biệt quán thời điểm, luôn cảm thấy có chút là lạ, hiện tại xem ra, nguyên lai tòa này vàng cằn hỉ rồ bảo phía dưới giấu ở tổ chức áo đen trụ sở bí mật. Thật là, nhanh như vậy đoán được làm gì, ta còn muốn hảo hảo trêu chọc một chút ngươi đây. Cùng ngươi cái này đại thám tử cùng một chỗ chơi đoán chữ, thật sự là phi thường không có ý nghĩa. Sau đó, tại vợ mập tự thuật bên trong, Xỉ Nỉ Trịa biết tổ chức áo đen tồn tại. Nguyên lai cái này tổ chức áo đen, lại là tại hơn nửa thế kỷ trước kia, cũng chính là thế chiến thứ hai vừa mới bắt đầu thời điểm, do Nhật Bản một cái thần bí cả dạ xù mạ gia tộc sáng tạo làm. Ngay lúc đó gia tộc tộc trưởng, cũng chính là tổ chức ngay lúc đó buộc, tên là cả dạ xù mạ rẻn nỉ ạ. Lúc đó cả giả sủ mạ rèn nì ạ sở dĩ khởi đầu cái này hoàn toàn lấy phạm tội làm mục đích tổ chức, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì lúc ấy chính trực đại chiến thế giới lần hai thời điểm, Nhật Bản xâm hoa chi chiến hết sức căng thẳng. Vì có thể thực hiện tại trong vòng 3 tháng chinh phục Trung Quốc dã tâm, chính phủ Nhật Bản cần đại lượng tài lực duy trì, cho nên, lúc ấy ngay tại Nhật Bản nội bộ đối với mấy cái đại gia tộc phát khởi cưỡng chế trưng thu tài sản nghiêm lệnh. Lúc đó Nhật Bản phát xít đã là diệt tuyệt nhân tính, vì bọn hắn cái gọi là Đại Đông Á Cộng Đình, chính phủ Nhật Bản đối với mình người QNZ không nương tay, điên cuồng vơ vét của cải, rất nhiều đại gia tộc vì vậy mà nguyên khí đại thương. Mà cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ tự nhiên không muốn như vậy, lúc ấy hắn duy nhất nghĩ ra biện pháp chính là đem mình tất cả tài vật chuyển sang hoạt động bí mật, mình tiến vào hắc đạo, như thế mới có thể cam đoan cả giả sủ mạ gia tộc không tổn thương vốn có nguyên khí. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, lại là lúc ấy cả giả sủ mạ gia tộc dưới cờ một tên nhà khoa học, tên là Mì Dạ Nổ chính hoành người. Hắn thế mà nghiên cứu ra một loại có thể nhiều năm bảo trì thanh xuân bất lao dược vật, thông tục một điểm tới nói chính là thuốc trường sinh bất lão. Bất quá loại này không giả thuốc đi, lại không phải là tiên dược, mà là độc dược. Loại thuốc này vật có thể dẫn phát tế bào tự nhiên tính dễ nổ tự tử, giết người ở vô hình. Nhưng là Mỹ Dạ Nổ chính nằm ngang ở nghiên cứu đồng thời, lại ngoài ý muốn phát hiện loại thuốc này vật còn có thể làm cho tế bào thoái hóa, chỉ cần phối hợp tương ứng điều hòa dược vật, uống thuốc người liền có thể biến che chung hơn rất nhiều, dùng cái này đạt tới trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng chi năng. Lúc đó cả giả sủ mạ rèn nhì ạ biết tin tức này đằng sau, là vừa vui vừa lo. Vui chính là nếu như loại thuốc này vật thật thành công, vậy không phải mình là liền có thể vĩnh sinh bất tử hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Lo chính là nếu như loại thuốc này vật cho chính phủ Nhật Bản biết, mình coi như phiền toái, bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận nghiên cứu, đồng thời giết chết mình. Cho nên tại hai điểm này tình huống ảnh hưởng dưới, cả dạ sủ mạ rèn nì ạ sáng tạo ra tổ chức áo đen, đem mình cả dạ sủ mạ ra tổ hoàn, toàn vui sâu vào dưới mặt đất. Mỹ Dạ Nổ chính nằm ngang ở nghiên cứu ra loại thuốc này vật một năm sau liền bệnh chết, lúc ấy loại thuốc này vật vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn, đầu tiên là không cách nào đại lượng chế tạo, thứ hai chính là có thế phản lão hoàn đồng thời gian có hạn, ăn được một viên, một lần chỉ có thể trở về 3 tháng trước đó hình thái. Thế là, cả dạ sủ mạ rẹn nì ạ không thể không tiếp tục bắt đầu dùng Mỹ Dạ Nổ chính hoành nhi tử Mỹ Dạ Nổ A-S-S-I, để hắn tiếp tục nghiên cứu loại thuốc này vật. Để hắn đem có thể phản lão hoàn đồng thời gian kéo dài đến ăn một viên có thể trở về 10 năm trước dáng vẻ, dùng cái này đạt được chân chính trường sinh bất lão. Mà Mỹ Dạ Nổ ạt sở sỉ cu nở dê tiếp tục nghiên cứu một chút đi, biết 10 năm trước, hắn cùng thê tử của hắn tại một lần thí nghiệm ở trong bởi vì sự cố chết đi, dược vật nghiên cứu bị ép buộc gián đoạn, thẳng đến một năm trước, mới do bọn hắn năm gần 17 tuổi nữ nhi Mỹ Dạ Nổ sỉ hổ tiếp tục nghiên cứu. Cũng đặt tên là APT-X4869. Mà tổ chức trải qua nửa cái thế kỷ phát triển, thế lực đã cơ hồ trải rộng toàn cầu, châu Âu, Nga La Tư, Thái Lan, châu Úc, nước Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Nam Phi, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc tổng cộng có lấy ngàn mà tính phân bộ, tổng bộ Nhật Bản càng là tụ tập số lớn đặc công sát thủ, tổ chức cộng lại chỉ sợ có hơn 10 vạn thành viên. Bọn hắn việc gác bất tận, liều lĩnh vơ vét của cải. Những năm gần đây tổ chức tổng tài lực đúng là đạt đến mấy vạn ước đô la Mỹ. Mà tại trong tổ chức, tối cao tầng thứ trở xuống người là dùng rượu danh tác là danh hiệu, mà tối cao tầng thứ có 12 người, bọn hắn cùng những tổ chức khác thành viên khác biệt, đều không lấy rượu tên là tên, mà là lấy Hy Lạp thần thoại 12 chủ thần làm danh hiệu, trong đó rẻ ở chính là cả giả sủ mạ rèn nỉ ạ. Còn lại 11 người hoặc là chính là nước Mỹ hoặc là châu Âu đặc biệt lớn còn lại, hoặc là chính là thế giới to lớn gia tộc người cầm quyền. Những người này chỉ là một cái liền đã rất đáng gồm rồi, chung vào một chỗ, thật có thể nói là hô phong hoán vũ. Trong tổ chức tối cao tầng thứ 12 người, giữa bọn hắn thực hành chính là chế độ phân đất phong hầu, dẹ ở cả giả sủ mạ dẹn nì ạ liền như là cổ đại Chu Thiên Tử, còn lại 11 người đều là các nơi chư hầu vương. Mỗi người bọn họ lãnh đạo một cái đại khu vực, chỉ có đại sự mới hướng cả giả sủ mạ rèn nì ạ báo cáo, nhưng là bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên 10 phần đoàn kết. Mà cả giả sủ mạ rèn nì ạ cũng bị trong tổ chức tầng cùng tầng dưới xưng là vị tiên sinh kia, toàn bộ tổ chức, ngoại trừ 11 vị chủ thần thủ lĩnh, cũng chỉ có Gin, vỡ bảo những này trực thuộc ở cả giả sủ mạ rèn nì ạ số ít người gặp qua diện mục thật của hắn. Còn lại tổ chức thành viên, đều là nghe thấy tiên sinh đại danh mà không thể gặp, ạ cái sủ ý chia đánh vào nội bộ tổ chức 2 năm, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào thăm dò đến cả giả sủ mạ rèn nì ạ hạ lạc. Mặt khác, Gin, Sa Rồng, cũng chính là vợ mà hai người kia, đều là năm đó cả giả sủ mạ rèn nì ạ vì cho ngay lúc đó APT-X4869 làm thí nghiệm mà trộm tới thân thể thí nghiệm khí cụ. Cơ giờ. Vì nẹ giật là vợ mạo tên thật, Sa Rồng. Vì nẹ giật là mẫu thân của nàng danh tự. Lúc đầu nàng là nước Mỹ một cái quý tộc gia đình tiểu thư, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, nhưng lại bị cả giả sủ mạ rèn nì ạ tàn nhẫn sát hại cả nhà, chụp tới làm nhân thể thí nghiệm. Lúc đó bị bắt tổng cộng có 700-800 người, nam nam nữ nữ, từng cái quốc gia đều có, bởi vì chính vào đệ nhị thế chiến, người rất không đáng tiền, cho nên dễ như trở bàn tay liền bắt được. Mà cuối cùng, có thế trên cơ thể người thí nghiệm ở trong sống sót chỉ có lúc ấy ý chí kiên định ghiên cùng trong lòng tràn đầy cừu hận vơ mạo, bọn hắn cu nở dê bởi vậy thu được vươn người không già năng lực. Cả giả sủ mạ rèn nì ạ liền cho bọn hắn ban tên cho ghiên cùng vơ mạo, đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, bọn hắn cũng đã trở thành tổ chức đời thứ nhất cao cấp sát thủ. Mà tại vơ mạo trong lòng, kỳ thật hận thấu cả giả sủ mạ rèn nì ạ cùng áp tờ tờ ít 4869. Bởi vì hắn cùng cái kia thuốc, cả dạ sủ mạ rèn nì ạ sát hại cha mẹ của mình, hủy mình cả đời hạnh phúc, thế nhưng là nàng biết mình không có cách nào có thể báo thù, chỉ có một mực hồ là coi là rán, hy vọng có một ngày, có thể có một người có thể trợ giúp mình tiêu diệt tổ chức, báo đến đại thù. Thế nhưng là, chờ đợi nhiều năm như vậy, vợ báo đợi đến chẳng qua là lần lượt đối với cả dạ sủ mạ rèn nì ạ miễn cưỡng vui cười, vĩnh viễn không giết xong người cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Trong nội tâm nàng càng ngày càng tuyệt vọng, đối với cái gọi là thần minh tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Bây giờ thông qua đối với xì nì trịa trong khoảng thời gian này quan sát, yếu ớt cảm nhận được cái kia thực lực cường đại, vợ mặc cơ hồ bao phủ lửa phục thù lần nữa bốc cháy lên, vì hủy diệt tổ chức áo đen, cho dù là hy sinh chính mình tính mệnh QNZ không quan tâm.